Chương 66, rơi vào tay giặc, canh thứ 3. Chương 66, rơi vào tay giặc canh thứ 3 đều chuẩn bị xong chưa ạ ạ tiên sinh tử đồ 217 tổ thứ 14 tổ, mà thành van. Phèm, cung an ba độc nhất vô nhị ưu nhã dáng vẻ, lại không có bất kỳ phụ khoa, chỉ làm cho người ta cảm thấy thành thục chững chạc cảm giác. Hắn mang đơn mảnh nhỏ kính mắt, tay kéo một ly 82 năm lạ phì rượu đỏ, nhẹ nhàng phẩm một cái hỏi. Đã hoàn thành, van. Phèm vẫn là bộ kia áo đen trang phục, ạ ạ xáo rẹn tổng làm cho kiềm nén mà trầm muộn cảm giác. Phụng nạp điện 64 tầng kết giới đã hoàn thành, tiểu xuyên nhà trọ mâu thuẫn chân vịt cũng đã có thể đình chỉ, âm cùng dương dư sắp xếp, nhà trọ cùng bốn phía đất đai linh mạch cũng liền tiếp xong tất. Một khi phát động, lấy tiểu xuyên nhà trọ làm trung tâm, xem giấy lụa thành phố vùng ngoại thành đều sẽ hóa thành dị giới, ước chế lực lượng không còn cách nào ảnh hưởng đến chúng ta khó được giải thích rất nhiều. À ạ sao rèn mặc dù nhưng đã ngày càng tiếp cận thành công 000, nhưng trong giọng nói của hắn lại không có bất kỳ vui vẻ. Tất cả quân cờ đều đã mất đi hiệu lực, bất quá nhưng cũng cho chúng ta tranh thủ được tránh né ước chế lực thời gian. Vậy thì thật là quá tốt, à ạ tiên sinh chúng ta thập mấy năm chuẩn bị, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm van. Phèm dơ ly rượu lên, trong chén như trạng thái dịch thủy tinh rượu đỏ hơi nhộn nhạo, hắn xa xa ý bảo lấy. Kế tiếp chúng ta chính là mạnh mẽ bộ hoạch chứ nghe được van. Phèm câu hỏi, ạ ạ sao rèn gật gật đầu nói an ba có đem nhân loại thân thể loại trừ, chỉ có tủy não cũng có thể sống được kỹ thuật, cái này kỹ thuật ta đã được đến, chỉ cần bắt được Zuziki, ta sẽ quất ra của nàng tủy não, dùng của chính ta tủy não thay thế, do đó đạt được thân thể của hắn, liền và thông nhau già lam, tốc hành căn nguyên bị ngạn chỉ cần bắt được Zuziki là có thể lập tức làm được sao van. Phèm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi. Không sai, chỉ cần bắt được nàng, ta sẽ trước tiên thay thân thể. À dạ à sáo gen trầm một đáp. Như vậy chúng ta chỉ có sau cùng hai vấn đề cùng trở ngại như thế nào ngăn cản đệ thập nhị tổ, đệ nhất ma pháp sứ, cùng với như thế nào để bọn họ đi tới tiểu xuyên nhà trọ phụ cận, làm ma thuật sư bọn họ, muốn để bọn họ đi xa lạ nhà ở của công nhân bên trong, nhưng là rất khó khăn. Van. Phèm đưa ra sau cùng hai vấn đề. An ba sẽ giúp chúng ta hoàn thành điểm thứ hai hắn đối với ạ ảo giả kỷ tủ cổ có không còn cách nào trừ tận gốc chấp nghiệm, mà ạ ảo giả kỷ tủ cổ nàng có cực đại chỗ thiếu hụt, chỉ cần An ba có thể dụ dỗ đến ạ ảo giả kỷ tủ cổ, như vậy tất cả mọi người sẽ dựa theo kế hoạch, đi vào chúng ta thế giới. Dừng lại, ạ ạ sao rèn tiếp tục nói An ba IUI2 tác dụng chính là cung cấp kỹ thuật cùng với dụ dỗ ạ ảo giả kỷ tủ cổ. Làm hắn nhiệm vụ hoàn thành, vận mệnh của hắn cũng đã xác định tuy là tính toán hay là minh hiếu, thế nhưng hai cái đã sớm siêu thoát nhân loại khái niệm ra hỏa, không có chút nào lưu ý như vậy người thứ nhất chắc trở liền giao cho ta đi có cái tên đó trợ giúp, hơn nữa thực lực tăng nhiều, tuy là đánh bại đệ nhất ma pháp sứ ta vẫn như cũ không dám hy vọng xa vời, thế nhưng tha trụ. Hắn, hẳn không có vấn đề van. Phèm chậm rãi mở miệng nói. Hắn đem chén rượu dơ lên. Ở ánh đèn làm nổi bật hạ, tường đỏ dòng máu mỹ lệ dị thường. Đến lúc đó liền cần ạ dạ tiên sinh ngài tăng thêm tốc độ, ở chúng ta tha trụ đệ thập nhị tổ lúc, mau sớm cướp đoạt dư sĩ kỷ thân thể ta sẽ làm được ạ dạ xào rèn trọng gật đầu nói. Cấu trúc thành công của chúng ta van. Phèm trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đó là tức lấy được câu trả lời vui sướng. Đối với nhân loại, đối với thế giới ý nghĩa gần nhất thế nào, phù dư tiểu thư dư dò kỷ cầm một đống lớn dinh dưỡng phẩm. Đi vào phủ dự kỳ gì trong phòng bệnh. Nghe được dấu dò kỳ thanh âm, bản đang mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc phủ dịu kỳ gì, mừng rỡ quay đầu lại. Gọi kỳ gì là tốt rồi, họ kỳ cun dấu dò kỳ đối với nàng cười cười, đem túi trên tay đặt ở trên bàn. Ngài lại mua nhiều đồ như vậy ngươi bây giờ thân thể chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, dinh dưỡng nhất định phải đuổi kịp dấu dò kỳ ôn hòa nói rằng. Gần nhất thân thể khá hơn chút nào không ngừ bác sĩ nói đây quả thực là kỳ tích, chỉ cần ở tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ta có thể hạ chỉ ghi ưu đi nha. Phu dư kỳ gì trên mặt phảng phất có khiến người ta vui sướng quan mang, đó là bị cứu rỗi sau đó đối với thế giới nhiệt tình yêu thương. Mà cái kỳ tích, nàng biết là ai mang cho của nàng. Chúc mừng ngươi có thể hạ chỉ ghi ưu đi, sang năm đầu xuân lúc, hoa anh đào khắp nơi mở, ngươi có thể chân chính đi vào anh hoa thụ hạ. Cảm thụ kia bên trong mỹ lệ cái kia, nếu là có thể, Họ Kỳ Cun có thể theo ta cùng đi sao? Tuy là có chút ngượng ngùng, thế nhưng Phủ Dự Kỳ Dị vẫn như cũ đỏ mặt, hạ quyết định lấy quyết tâm vậy nói. Giai U Dò Kỳ sững sờ, sau đó cười cười nói đương nhiên không thành vấn đề, khi đó ta còn có thể cho ngươi giới thiệu vài bằng hữu à. Phủ Dự Kỳ Dị lâm vào mừng rỡ vọng tưởng bên trong, không biết là đang mong đợi bằng hữu đây, hay là đang chờ mong Giai U Dò Kỳ làm bạn. Nếu như bác sĩ trả lại cho ngươi cho thuốc nói, ngươi liền len lén ném xuống đi, ngươi bây giờ thân thể tuy là nhìn như còn có vấn đề, nhưng trên thực tế hay là chứng bệnh sớm đã không có, chỉ là dinh dưỡng cùng thể lực theo không kịp mà thôi. Những thuốc kia đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng, ngược lại có thể sẽ để thân thể của ngươi đổi bại. Giai U Dò Kỳ cầm lấy trên bàn kia một đống trong chai thuốc một bình, nhìn một chút giới thiệu, mở miệng nói. Phải tương đối với một vị bác sĩ. Phu Dư Kỳ Dì hiển nhiên đối với Dư Dò Kỳ tín nhiệm càng thêm sung túc, đối với này dược vật, nàng đã làm xong đưa chúng nó toàn bộ vứt bỏ dự định. 27 tuổi thiếu nữ, từ bề ngoài lại nhìn không ra nàng tuổi tác, phảng phất cùng Phu Dì Nô một dạng lớn, nhìn Dư Dò Kỳ trong ánh mắt, đúng ước mơ cùng ôn nhu. Nhìn như tuổi trẻ tuấn tú thiếu niên, để Phu Dư Kỳ Dì cảm thấy hắn mới là trưởng bối một dạng, cái loại này chiếu cố cùng thành thục, để cho nàng đang dần dần sống lại tâm. Từng điểm bốn. Sáu nhúc nhích, nàng đột nhiên cảm thấy, có thể đã biết hơn 10 năm ốm đau, chính là vì để cho nàng gặp phải cái này nhân loại Dư Dò Kỳ không biết đạo vu cái kỳ gì ý tưởng, coi như biết, hắn chính là không làm sao được đi bất chi bất giác, lại một thiếu nữ ở rơi vào tay giặc, thế nhưng Dư Dò Kỳ hắn nhưng không cách nào cấp cho đối phương chân thiết đáp lại, hắn chung quy chỉ là một người, không còn cách nào đem thân thể phân tán đi ra. Có thể hắn ở sáng tạo thuộc với mình thế giới sau, có thể có được thân biến hóa ước vạn năng lực. Nói vậy, đối với mỗi vi thiếu nữ, chỉ có là công bình Dư Dò Kỳ sẽ không hoàn toàn hiểu những thiếu nữ này tâm. Hắn cũng không có nghĩ như vậy xa xôi. Ở nơi này tĩnh mật sau giờ ngọ, hắn đang ở cùng vị này thật đáng buồn đáng tiếc thiếu nữ trò chuyện. Thỉnh thoảng hàng loạt cười duyên bên trong từ trong phòng truyền đến, cho cái này sẽ chỉ làm người cảm thấy bi ai ý địa viện, mang đến hoan thanh thiếu. Ngữ